Chương 294 tối cường thăng cấp hệ thống. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hắn muốn không khống chế được Kim Cương Hàng Ma Trượng rồi, rung động quá lợi hại, đã sắp muốn vượt qua khống chế của hắn rồi. Long Phi sắc mặt cả kinh, nhìn La Hán vẻ mặt thống khổ, trong lòng mơ hồ chìm xuống, thầm nói, "Ê lão tổ, có biện pháp gì có thể giúp được hắn?" Viêm Hoàng lão tổ nói ra, "Kẻ thánh Phật chuyển thế, Hàng Ma chi tâm, hắn xuất hiện chính là chém diệt thế giữa ma, phải nói là đây là Kim Cương Hàng Ma Trượng mục đích. Chính hắn nhưng không như thế. Ngươi không giúp được hắn, hắn nhất định muốn học sẽ mình đi khống chế, mà không phải bị Kim Cương Hàng Ma Trượng khống chế. Chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi." Long Phi một đao đem một đầu hắc ám yêu thú đầu lâu cho chém xuống đến, thân thể hơi động, không trung một phen, đứng ở La Hán trước mặt, nói, "Ê La Hán, hãy nghe ta nói. Cố thủ bản tâm, ý tùy tâm sinh, không nên bị ngoại lực đi chưởng khống, ngoại lực càng muốn khống chế ngươi, ngươi liền muốn càng đi chống cự, mà không phải nước chảy bèo trôi, ngươi muốn học làm sao đi khống chế ngoại lực, hiểu chưa?" La Hán sắc mặt thương bạch, run rẩy nói ra, "Giờ có ma, có ma, có ma đang đến gần. Giết, giết, giết. Ta không muốn sát lục, có ma." Rất thống khổ, loại thống khổ này là đừng người vô pháp thể hội. Long Phi nhìn La Hán, hiện tại nói cái gì hắn đều không nghe lọt. Kỳ A, Long Phi ý niệm chìm xuống, ý niệm tiến vào La Hán trong cơ thể. Viêm Hoàng lão tổ kinh hãi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, ngươi biết thánh Phật lực lượng là cái gì lực lượng sao? Ngươi biết Kim Cương Hàng Ma Trượng mạnh bao nhiêu sao? Mau đưa ý niệm thu hồi lại." Long Phi căn bản không nghe, nếu xác định La Hán là của hắn bát đại kim cương một trong, hắn liền có thể không thèm đến xỉ mệnh đi giúp hắn. Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê đúng là điên rồi. Lần trước cắn nuốt ngươi mấy trăm viên linh thạch, còn muốn nói đến cao hơn một chút điểm hồn niệm lực, hiện tại cũng trả lại cho ngươi được rồi." Vù. Phá toái trong đan điền, một đạo Viêm Hoàng lão tổ lực lượng hòa vào Long Phi ý niệm bên trong, sát theo đó, Long Phi ý niệm đem La Hán trong cơ thể ý niệm cánh cửa cho phá tan đi. Long Phi thanh âm truyền vào La Hán tâm thần nơi sâu xa, "Hệ cố thủ bản tâm. Ngươi muốn khống chế Kim Cương Hàng Ma Trượng, mà không phải bị khống chế." Cũng liền tại này một xét suna, La Hán tâm thần xông lên suốt một tôn lớn vô cùng Phật, Hàng Ma nộ Phật y hư. "Cút ra ngoài cho ta." Gầm lên giận dữ, Long Phi ý niệm gần như tan thành mây khói, cũng tại lúc này Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, "Kẻ thật càng rỡ khẩu khí a. Chỉ là thánh Phật chuyển thế mà thôi, tại bản tôn trước mặt cũng dám như thế ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi chỉ để ý đi làm ngươi sự tình, nếu ai dám động tới ngươi một cái, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn." Càn rỡ, bá đạo chí cực, Hàng Ma nộ Phật lực lượng hơi động, Viêm Hoàng lão tổ ý niệm cũng là xông thẳng lên đi, hai đạo lực số lượng nhanh chóng uốn éo đánh lên, thời gian quá gấp, Long Phi ý niệm nhảy vào La Hán tâm thần, nói, "Để bản tâm cố thủ, ý từ lòng sinh, hết thảy tất cả ngươi đều có thể khống chế. Đem ngươi trong cơ thể lực lượng kích phát đi ra. Khống chế Kim Cương Hàng Ma Trượng." La Hán ngồi khoanh chân, nội tâm đối Long Phi, nói, "Kẻ ta muốn tùy tâm sở dục sống sót, ta không muốn bị điều khiển, ta không muốn trở thành khôi lỗi, không nghĩ, không muốn kẻ tại Thiên Vận Thành ròng rã 3 tháng, hắn một mực nhẫn nại, Kim Cương Hàng Ma Trượng vẫn muốn điều khiển hắn, khiến hắn giết, hắn lại nhịn xuống, ngủ đầu đường, ăn cơm thừa, hắn đều không đi giết, cho dù hắn biết hắn muốn giết người là ma, nhưng là hắn cũng không có đi giết 3 tháng, hắn ngăn cản 3 tháng liền ở vừa nãy Kim Cương Hàng Ma Trượng đều tại giật dây hắn giết chết Từ Gia 5 tên đệ tử, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng là hiện tại, Kim Cương Hàng Ma Trượng cảm ứng được một nhóm lớn ma tộc cường giả chính đang đến gần, loại kia hàng ma thần uy khiến hắn không khống chế được, đây là lần thứ nhất cường hãn như vậy bạo phát, quá khó tiếp thu rồi, hắn cảm giác mình liền tại địa ngục trung giãy dụa như thế, mà hắn trước tiên muốn chính là tùy tâm sở dục sống sót. Dù cho trở thành một người bình thường, Long Phi nói ra, "Ngươi muốn tùy tâm sở dục sống sót, vậy chỉ dùng ngươi lực lượng đi chưởng khống tất cả, muốn để cho bọn họ biết, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời." Ha ha ha, Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn cười nói, "Hảo một câu mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời a, tiểu tử. Ngươi lời nói này quá tốt rồi." La Hán trong tâm thần cũng yên lặng ghi nhớ, "Ê mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, mệnh ta," không ngừng tái diễn câu nói này. Lúc này, Lý Nguyên Bá đã bị hơn 100 đầu hắc ám yêu thú vây, hắn trên người đã tràn đầy vết thương, thế nhưng hắn lại cũng không lui lại một bước, càng thêm không có để bất kỳ một đầu yêu thú tới gần Long Phi bọn hắn. Vương Thi Vận cũng xông lên, trợ giúp chống đối, la lớn, "Kẻ từ Thiên Lôi, nhanh trợ giúp a." Lão tổ cũng nói, "Kẻ từ đoàn trưởng, Các ngươi đi trợ giúp a. Từ Thiên Lôi ý cười nói, người ta bắt đầu đã nói, ta tuyệt đối sẽ không bảo vệ bọn họ, hơn nữa. Vừa nãy này tiểu tử không phải đã nói rồi sao? Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, hắn không là ưa thích tiến công sao? Ngươi khiến hắn tiến công a. Vương Thi Vận hung hăng nói, ê đê tiện. Ha ha ha, Từ Thiên Lôi cùng cười nói, ê đê tiện sao? Ngươi đã nói đê tiện. Vậy ta hẳn là càng đê tiện một cái. Từ Thiên Lôi thanh âm hét một tiếng, ê người đến. Mấy tên đệ tử đi tới, cầm trong tay đại đao, đối mặt cười gằn hướng đi Long Phi, cũng tại lúc này một vệt bóng đen hạ xuống, rơi vào Vương Thi Vận trước mặt, âm trầm cười nói, ê quỳ xuống để van cầu ta a, ta sẽ cứu hắn. Từ vực những hắc ám đó yêu thú căn bản không dám tiến công hắn, trên người của hắn ma khí quá hùng hậu rồi. Vương Thi Vận nhìn đứng tại nguyên chỗ một động bất động Long Phi, nói, để ta van ngươi, từ vực, để cho bọn họ dừng tay, ta van cầu ngươi. Từ vực cười nói, để quỳ xuống đến, cầu ta. Lý Nguyên Bá phẫn nộ, ia, đem một lớp sóng lớn yêu thú cho đánh tan đi, lại một lớp sóng lớn yêu thú đánh về phía hắn. Hắn nhìn Long Phi, hắn cũng muốn hỏi, nghe lão đại, ta có thể hay không dùng vũ khí. Nhưng là hắn không có hỏi, bởi vì hắn biết Long Phi khẳng định có càng chung quy phải việc cần hoàn thành. Này năm tên đệ tử đi tới Long Phi bên người, từ vực lần nữa âm lãnh lạnh cười nói, để quỳ xuống để van cầu ta a. Vương Thi Vận nhìn Long Phi, lại nhìn từ vực, gật đầu nói, ê được, ta cho ngươi quỳ xuống. Ha ha ha, từ vực âm lãnh lạnh nở nụ cười, để nhanh quỳ xuống cho ta. Vương Thi Vận hai đầu gối uốn lượn đi xuống, vì Long Phi, nàng có thể quỳ xuống mặc kệ hữu dụng hay không, dù cho đối mặt từ vực có một đường hy vọng, nàng đều sẽ quỳ xuống. Này năm tên đệ tử cố ý chậm lại, liền ở Vương Thi Vận đầu gối cách mặt đất còn có 1 cm khoảng cách thời điểm, ta quỳ ngươi tổ tông 18 đời. Một đạo gào thét thanh âm vang lên, Long Phi trừng hai mắt một cái, trên người một luồng bạo lệ khí tức bắn ra, đồ long đao một trảo, quét qua, xoạt xoạt xoạt. 5 cái đầu người hạ xuống, Long Phi không hề dừng lại một chút nào. Một đao đánh úp về phía còn tại đắc ý cười lớn từ vực số từ 1797.